Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Trăm Triệu của tác giả Thanh Nhàn. Trước cái chết của mối tình đầu, Thu Hà vẫn phải nén đau thương để sống tiếp. Tuy nhiên, cuộc sống của cô không hề dễ dàng khi không nhận được tình thương từ gia đình của mình. Bố mẹ chỉ coi cô như một công cụ lao động, kiếm tiền về để ông bà dựa trẻ cờ bạc. Liệu có một tia sáng nào lóe lên trong cuộc đời tăm tối của Thu Hà hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện. Mấy tiếng sau thì cũng tới nơi, nhưng giờ đã là 8 giờ tối. Mạnh Hùng sửa xe trước cổng, đang định xuống thì nhớ trên xe còn người. Quay lại thấy cô gái vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Anh hỏi: "Đến nơi rồi, dậy đi." Vẫn không thấy cô gái dậy, anh nổ máy lên, đánh tay lái nhanh tí về phía trước thì nghe tiếng la: "A!" Sử lại thì thấy cô gái té xuống sàn xe. Kẻ tội gọi không dậy, anh phải làm bằng cách này. Tôi đang ngủ thì cả người chợt nhào về một bên rồi té cái rổng xuống ghế. Tôi từ từ ngồi dậy mà nói: "Sao anh lại lái xe kiểu thế, lão ngã đau chết đi được." Mạnh Hùng khàn giọng: "Tôi đã gọi cô, tôi không rảnh chờ cô tỉnh dậy biết không? Nhanh vào nhà đi." Tôi nghe thấy biết có lỗi nên im lặng bước xuống xe, nhưng không dám vào nhà mà chờ anh ta. Mạnh Hùng lái xe vào chỗ đậu rồi bước ra ngoài, vậy thấy cô gái đứng ở đó. "Sao không vào nhà đi, chờ tôi làm gì?" Tôi sợ." "Sợ mà ra tận đây thì sợ gì, vào đi." "Dạ." Tôi lủi thủi đi sau lưng anh ta vào đến cửa. Mạnh Hùng vừa bước vào nhà, thấy bà mẹ với Mạnh Ninh đang ăn cơm. Bà Thủy thấy bóng dáng Mạnh Hùng bước vào thì lên tiếng: "Đã đi công tác về không chịu nghỉ ngơi, mai còn đi làm, lo chuyện thiên hạ quá vậy Hùng. Hẹn em rồi đến anh, mẹ khổ với hai đứa qua đấy. Vào ăn cơm rồi lên nghỉ ngơi đi." Mạnh Hùng nghe thế thì nhanh chóng nói, sợ cô gái kia nghĩ ngợi: "Có việc nên con đi ra đó luôn." "Việc gì ngoài đó, đi vào ăn đi, tổ khổ với mấy ông con trai nhà này quá." Mạnh Ninh nghe thấy nói: "Khổ gì mẹ, bọn con có quậy phá gì mẹ không? Mẹ cứ cảm thầm, con mệt quá, cả ngày nay mẹ nói không đủ à." Tôi đi gần tới cửa thì nghe mẹ của Mạnh Ninh nói vậy thì tôi khựng lại, có một chút lo lắng. Vì tôi mà anh em nhà này bị mẹ mắng, giờ tôi bước vào thì phiền gia đình họ. Chờ lúc thấy Mạnh Hùng đi vào nhà, tôi quay lại mang dép vào rồi đi thật nhanh ra cổng. Đóng cổng lại thì tôi đi thật nhanh về phía trước. Cũng may tiền của Mạnh Ninh đưa cho tôi vẫn còn trong túi. Lúc đó tôi chỉ nhớ số tiền ba hương mà không để ý được số tiền này. Tôi mừng rỡ, giờ kiếm nhà nghỉ nào vào tá túc đêm nay. Sáng mai tôi sẽ liên lạc lại với anh ta. Chứ tôi không dám bước vào ngôi nhà ấy. Tôi thấy mẹ hai người đó không thích tôi nên tôi tránh đi là điều tốt nhất. Tôi sợ anh ta nghĩ tôi trốn ở nên rút điện thoại ra nhắn cho anh ta vài câu thì nghe tiếng gọi đằng sau: "Đứng lại đấy, cô định trốn tôi thì cô còn nợ tôi đấy à?" Tôi nghe giọng của anh ta liền dừng chân lại rồi xoay người đi tới chỗ anh ta. "Không phải, tôi không trốn. Tại tôi nghe người nhà anh không thích tôi ở đó. Tôi định đi kiếm nhà nghỉ ở tạm, rồi sáng mai gọi nói chuyện về công việc với anh." Mạnh Hùng nhíu mày: "Chưa nói xong cô đã đi. 100 triệu không phải 1 triệu mà cô bỏ đi như thế. Làm sao tôi biết được cô đi luôn không? Cô đi về nhà ký giấy nợ cho tôi. Chứ cô đi thế này không thể tin tưởng được. Giờ về nhà tôi mau lên. Hãy nhớ là cô đang nợ tôi đấy." Tôi nhăn nhó: "Anh ta nói vậy không khác gì tôi bán cho anh ta mà phải ký nợ." Tôi trả lời: "Này là do anh tự trả cho tôi mà. Tôi chỉ làm việc cho anh. Đến khi nào tôi trả đủ số tiền đó tôi sẽ rời đi, mắc gì phải ký nợ." Thời buổi này nợ gì cũng giấy trắng mực đen mới chắc chắn được. Huống gì số tiền tôi cho cô mượn cũng cả 100 triệu. Cô đi bán hàng có tiết kiệm cũng không biết bao lâu mới có số tiền đó. Tôi không cần biết, giờ về nhà ký cho tôi. Chuyện này chỉ tôi với cô biết. Đi nhanh lên, tôi không muốn giải thích nhiều." Nói xong Mạnh Hùng đi thẳng về nhà. Tôi thấy vậy thì có chút khó chịu, nhưng thấy cũng đúng. 100 triệu đối với ai thì tôi không biết, nhưng số tiền này quá lớn so với tôi. Người như tôi mà bán cũng không ai cần, nên tôi đành lặng lẽ bước theo anh ta về tới nhà. Vừa vào thì nghe người phụ nữ nói: "Cô hay đấy, hết là khổ thằng em, giờ tới thằng anh. Chỉ mới biết nhau mà cô lại hành hai đứa như vậy." "Dạ, cháu xin lỗi." Mày hủ nói: "Chẳng phải mẹ đang cần người làm hay sao? Mẹ nhận cô ấy vào làm đi, chồng cô ấy thời thà đấy, mẹ yên tâm." "Làm sao biết thời thà, mới đi với con một ngày mà biết nó thời thà hả? Nhà này không phải nhà trọ mà ai muốn tới ở cũng được. Con đưa cô gái này ra ngoài ở đi, còn là việc thì tới làm, nhưng có yên tâm được không đấy?" Mạnh Ninh nói theo: "Mẹ cứ yên tâm, người có mang về là tuyển được hết." "Anh lo chuyện của anh đi, 27 tuổi đầu, công việc không nên hồn. Thiệt nghĩ không biết khi nào tôi mới có cháu nổi đây." "Mẹ sắp có rồi đấy." "Thôi đi, mẹ nghe thấy câu này nhiều lần rồi." Nói với Mạnh Ninh xong, bà quay sang Mạnh Hùng: "Mà Mạnh Hùng, con với Diễm Quỳnh bao giờ cưới đây? Bữa mẹ nghe Diễm Quỳnh nó kêu con đã cầu hôn con bé rồi phải không?" Mạnh Hùng trả lời: "Dạ, tầm 2 tháng sau con sẽ cưới. Vậy mẹ yên tâm chưa?" Bà Thủy nghe thế thì vui vẻ: "Sao con không nói trước với mẹ, để mẹ chuẩn bị trước?" "Thì giờ con làm theo mẹ rồi đây. Con lên phòng đây. Còn cô gái này, tối nay để cô ấy ở đây, mai con thì phòng cho cô gái ấy." Mạnh Ninh lên tiếng: "Cô gái này do em đưa về, để em lo, anh làm việc của anh đi." Mạnh Hùng đi thẳng vào phòng, anh đi tới tủ lấy bộ đồ rồi bước vào nhà tắm. Ngày nay anh chị ở ngoài đường cũng mệt mỏi lắm rồi. Xong xuôi, anh bước ra ngoài, trèo lên giường cầm lấy điện thoại. Vì ngày nay bận nên anh chưa gọi cho Diễm Quỳnh, nhưng vẫn không thấy Diễm Quỳnh gọi cho anh. Anh liền bấm số gọi, gọi mãi vẫn không thấy cô ấy bắt máy. Anh thở dài rồi nhắm mắt đi ngủ. Thủ Hà lúc này nhìn mọi người cũng tản ra, chỉ còn cô ngồi ở ghế. Giờ cô không biết phải làm sao mà đi ngủ, thì đột nhiên thấy tô cơm trước mặt, ngơ lên thì thấy Mạnh Ninh. "Cô ăn đi, nãy tôi nghe anh tôi nói chiều giờ cô chưa ăn cơm." Tôi nghe thế thì có hơi ngại, nhưng thật giờ tôi cũng đói lắm rồi. "Cảm ơn anh nhiều." "Tại sao lại quay lại đây vậy? Chẳng phải ba cô bị tai nạn sao?" Tôi vừa cầm bát cơm vừa trả lời. Lần này họ đuổi tôi đi thật rồi, bây giờ tôi mới biết mình không phải con của họ, nên bấy lâu nay họ đối xử với tôi như thế. Cũng may tôi gặp hai anh em nhà anh, chứ không bây giờ tôi không biết đi đâu về đâu. Nói xong thì nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi. Tôi thu thít thì Mạnh Ninh đưa cho tôi tờ giấy: "Lau nước mắt rồi ăn đi, xong vào phòng lúc sáng mà ngủ. Cô cứ mở tủ ra lấy một bộ đồ của em gái tôi mà thay. Nhìn cô nhanh nhát thế kia, mày anh trai tôi nay dễ tính đấy. Anh trai tôi thủ dạng người sạch sẽ, khó tính. Ngày nay chịu giúp cô là hay rồi đó nha. Đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ sống thở tốt. Mà ba mẹ ruột của cô, họ có nói cho cô biết không?" Tôi ấp úng trả lời: "Tôi biết ơn anh trai anh nhiều lắm. Không có anh trai anh thì mai tôi phải..." Nói đến đó thì tôi chợt nhớ ra anh ta đã dặn không cho tôi nói về số tiền đấy, nên tôi giữ lại không nói nữa, cúi mặt xuống im lặng ăn. Mạnh Ninh nghe thì có chút hơi tò mò, vì sao một người khó tính như anh trai mình mà sao lại giúp cô gái này. Lúc nãy thấy cô gái này chạy đi rồi, anh trai mình chạy theo thì anh cũng thấy lạ mà theo sau anh trai mình. Vì vậy anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người nên biết về số tiền anh trai anh cho cô gái này mượn. Nhưng vì anh trai có dặn cô gái này không nói cho ai, nên khi thấy cô gái này im lặng thì anh không hỏi nữa. Thấy cô gái ăn ngon lành thì anh đứng dậy lên phòng. Tôi thấy Mạnh Ninh đã đi lên thì mới thở phào mà thả lỏng người, tiếp tục ăn rồi cầm tô đi tới bếp. Thấy cả đầu bát vẫn còn trên bệ, tôi xắn tay áo lại rồi bắt đầu rửa. Đang rửa thì nghe tiếng mẹ của Mạnh Ninh: "Cô để đó cho tôi, cô không cần phải rửa đâu." Tôi nghe thế lí nhí trả lời: "Cháu rửa giúp cô ạ, tại cháu cũng vừa mới ăn xong." "Tôi nói để đấy, cô chỉ là người lạ, đừng đụng vào đồ đạc nhà tôi. Giờ không có hai đứa con trai tôi ở đây thì phiền cô hãy ra khỏi nhà đi. Lúc sáng tôi đã không nói gì rồi, cô là người lạ, không biết con người tốt hay xấu. Nên giờ cô ra thuê nhà nghỉ mà ở đi. Mai tôi sẽ liên lạc cho cô, đến sau đồ tôi làm. Tôi nghe thế thì có chút hốt hoảng. Bác ơi, giờ muộn rồi, cho cháu ở đây một đêm, ngày mai cháu sẽ ra ngoài ở được không bác? Bà Thủy gằn giọng trả lời. Không, giờ cô hãy đi đi, nhanh lên, không đừng trách tôi. Nếu cô không đi thì từ mai đừng đến chỗ làm nữa. Cô hãy về nhà cô đi. Tự nhiên ở đâu đến làm con trai tôi lo lắng thêm. Nhanh đi. Tôi nghe thế thì không biết làm cách nào nữa. Giờ hai người kia đã vào phòng, gọi to thì mẹ Mạnh Ninh sẽ ghét tôi thêm. Tôi biết ngay họ không thích tôi mà. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài. Vừa đi ra trước cổng thì cánh cửa đóng lại thật mạnh, làm tôi giật mình. Nếu như lúc nãy anh ta không đưa tôi về lại thì tôi đã tìm được nhà nghỉ. Còn bây giờ tôi không biết chỗ nào đây. Lần đầu tiên tôi đến đây cơ mà. Tôi cứ thế đi thật nhanh, nhìn lại không biết đây là chỗ nào. Đang nghĩ thì tôi nghe tiếng la thơ thanh, cướp, cướp của một người phụ nữ. Tôi nhanh nhìn về phía tiếng la thì thấy người phụ nữ cùng với tên cướp đang chạy về phía mình. Tôi vội nhìn xung quanh mình xem có gì không thì thấy có một cái cây bên ven đường, liền vội cầm lên. Lúc này tên cướp vừa tới gần thì tôi bốp. Tên cướp bị tôi đánh bất ngờ nên té nhào xuống đường. Tôi nhanh chóng giật lại cái túi sách mà tên cướp đã giật của người phụ nữ đang vừa hét vừa chạy đến. Sau đó tôi nhanh chóng chạy về phía người phụ nữ rồi cầm lấy tay người phụ nữ ấy chạy thở nhanh. Không tên cướp đó đứng dậy đuổi theo thì nguy hiểm. Lúc nãy tôi chỉ nghĩ đến việc lấy lại túi sách cho người phụ nữ mà không lường được nguy hiểm sẽ đến với mình. Đập tên cướp xong tôi mới thấy mình liều lĩnh thật. Vừa kéo người phụ nữ chạy đến một góc tường thì lúc này tôi không còn sức nữa mà dừng lại, ông hực thở phì phò. Thì đột nhiên người phụ nữ ấy lên tiếng. Cháu gì ơi, cháu có sao không? Sau khi hít thở cho đỡ mệt, tôi mới quay sang đưa túi sách cho người phụ nữ ấy. Dạ cô ơi, túi sách của cô đây ạ. Người phụ nữ ấy tươi cười. Cảm ơn cháu nhiều lắm, không có cháu thì giấy tờ quan trọng của cô bị tên đó lấy rồi. Vậy ạ, mà giờ này sao cô lại ở ngoài này? Cô đi gặp khách hàng về, đang dựng xe mở cửa thì bị tên cướp này giật lấy túi. Tiền không nhiều nhưng trong túi lại có giấy tờ quan trọng cô cần. Cảm ơn cháu nhiều. Mà sao đêm hôm cháu lại đi bộ ở đây, không sợ sao? Nghe cô ấy hỏi, tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu rồi nói. Dạ, cháu đang nói tìm nàng hỉ hay phòng trọ ạ. Sao ban ngày không tìm mà lại đi tìm vào giờ này? Mà nhìn cháu không phải dân ở đây. Dạ đúng rồi ạ, cháu ở Bình Định hả? Cháu ở Bình Định hả? Ra đây tìm nhà người quen hay sao? Vậy về nhà cô đi, nhà cô cũng gần đây thôi, mai rồi hãng tìm. Dạ thôi hả, để cháu tìm nhà hỉ, chứ cháu với cô cũng mới biết mà đưa cháu về nhà cô, cháu ngại lắm hả? Không sao, cháu đã giúp cô lấy được giấy tờ này, chứ không cô không biết phải làm thế nào. Giúp cháu qua đêm, chứ có gì đâu, đừng ngại, nhà cô cũng có con gái. Nên cháu cứ vào đi. Mà đồ đạc đâu mà đi tay không vậy? Dạ cháu không mang đồ ạ. Thôi về nhà cô đi, lỡ may tên cướp đó quay lại nữa. Tôi nghe vậy thì cũng hơi sợ. Vì mải mê đi, tôi không biết chỗ này là chỗ nào, nên đi theo người phụ nữ này. Đi được một đoạn thì người phụ nữ giữ lại một ngôi nhà cao tầng. Tôi đứng im thì nghe tiếng người phụ nữ đó gọi. Cháu vào nhà đi, đây là nhà cô. Dạ cháu cảm ơn cô. Ừ, mà cháu năm nay bao nhiêu tuổi, mà tên gì để cô gọi? Dạ cô gọi cháu Thu Hà ạ. Cháu năm nay cũng 25 tuổi rồi cô ạ. Hả, 25 tuổi, sao nhìn cháu nhỏ con quá vậy? Dạ cơ địa cháu vậy thôi ạ, ăn bao nhiêu cũng không béo nổi cô ạ. Thở ra từ lúc nhỏ tôi hay bị bệnh, thêm nữa tôi phải đi làm, nhưng mẹ không cho tôi ăn nhiều mà chỉ cho ăn được một bát cơm, còn đâu phải dành cho thiên từ. Nên bây giờ tôi gầy gò nhưng cứ như là đứa trẻ mới lớn. Tôi mải chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên người phụ nữ nói. Cháu gọi cô là cô Luyến nhé, giờ cháu vào nhà đi. Dạ. Bước vào bên trong ngôi nhà, tôi thấy rất rộng, nhưng mọi thứ không khác gì nhà Mạnh Ninh. Nhiều người phụ nữ này nhìn rất hiền và gần gũi, không như mẹ của Mạnh Ninh, nên tôi không cảm thấy căng thẳng e dè và sợ sệt khi đối diện. Cô Luyến lên tiếng. Cháu đã ăn gì chưa? Được chưa? Cô vào lấy cơm cho cháu ăn nhé. Mà sao mặc đổi thế kia? Lúc nãy cô không để ý. Chở cô ở đây, cô lấy phòng con gái, cô đưa bộ đồ lấy mà thay. Dạ, cháu ăn rồi, mai cháu mua đồ cũng được ạ. Phiền cô lắm. Không sao, con gái cô nhỏ hơn cháu 3 tuổi, mà giờ chắc nó ngủ rồi. Đứng đây chở cô nhé. Nhìn cô Luyến đi lên phòng, tôi đi tới ghế ngồi. Tôi nghĩ cũng may vì tôi đánh trả tên cướp, nên giờ tôi mới gặp được người tốt ở đây. Chỉ trong đêm ở nơi xứ lạ không quen ai, nên tôi rất lo sợ. Giờ có nơi ở, đêm nay tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Là sau, cô Luyến cầm một bộ đồ đi tới. Cháu vào phòng kia ngủ nhé, phòng đó cô dành cho khách, nên cháu yên tâm mà ngủ, trong đó có nhà tắm luôn đấy. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều hả? Ừ, thôi đi đi, cô cũng vào phòng ngủ đây, không chồng cô dậy. Dạ, cháu cảm ơn cô nhiều. Tôi cầm lấy bộ đồ xuống đi thẳng vào bên căn phòng ấy, nhìn thấy nhà tắm thì tôi bước vào. Đúng là nhà giàu, phòng tắm dành cho khách thôi mà cũng đầy đủ như thế này. Tôi không nghĩ nữa mà bật nước lên. Sau xuôi tôi bước ra ngoài, trèo lên giường nằm. Nào nghĩ một hồi phỉm hệt nên tôi cũng ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, phỉm hệt nên tôi ngủ một giấc tới sáng. Tôi dậy cầm điện thoại xem anh ta có gọi không, nhưng điện thoại đã hết pin, không liên lạc được. Tí nữa tôi hỏi cô Luyến để sạc rồi gọi cho anh ta, chứ không anh ta lại nghĩ tôi trốn ở. Tôi đi vào nhà vệ sinh cá nhân, cũng may bàn chải mới sẵn có nên tôi có thể dùng. Nhà này đúng là chu đáo với khách thật. Sau rồi tôi bước ra ngoài, nhìn xung quanh chưa thấy ai thì đột nhiên nghe tiếng của cô gái trẻ, chắc là con gái của cô Luyến đây mà. Tôi nhanh chóng lên tiếng. Chào em. Chị là ai vậy? Sao chị lại ở trong nhà tôi? Tôi lúc tối về nhà cùng cô Luyến ạ. Vậy à, chị ở đâu mà giờ tôi mới thấy mẹ tôi đưa về? Lúc tối chị đi ngoài đường, gặp mẹ em bị cướp nên chị giúp. Với lại tối chị kiếm nhà nghỉ không ra nên mẹ em dẫn chị về. Tí nữa chị sẽ đi liền. Vậy à, hẹn chị lúc tối mẹ tôi vào phòng lấy đồ của tôi. Cảm ơn em nhé. Tại chị đi không mang theo đồ nên mượn tạm đồ em. Không sao, đồ tôi nhiều mà. Nếu thích là tôi soạn ít đồ cho. Chị cảm ơn em nhé. Ừ, không có gì. Đang nói thì cô Luyến cùng chồng bước ra. Tôi đứng lên thì cô Luyến hỏi. Ngồi đó đi cháu, tôi ngủ được không? Tôi cười nói. Dạ được cô ạ, cháu mệt nên ngủ ngon lắm. Ừ, vậy ở đây cùng gia đình cô đi ăn sáng nhé. Tôi liền từ chối. Dạ thôi ạ, cháu đi ra ngoài ăn, vừa cháu tìm phòng trọ ạ. Cảm ơn cô đêm nay cho cháu ở đây ạ. Thì cháu giúp cô, thì cô giúp lại thôi, không sao đâu. Dạ, thấy tình huống thế, ai cũng giúp thôi ạ. Nghe cô, ở đây ăn sáng đi, rửa lan con gái cô kiều giúp cho. Con chuẩn bị đi ăn sáng với anh Hùng rồi, anh ấy tới liền đây ạ. Ừ, vậy con đi với Hùng đi, để mẹ nhờ người khác giúp cô gái này. Thì đột nhiên nghe tiếng chuông bên ngoài, tôi thấy con của cô Luyến đi thật nhanh ra ngoài mở cửa. Tôi không chú ý nữa mà quay sang nói với cô Luyến. Cô ơi, cháu đi đây ạ, cháu tự tìm phòng trọ cũng được ạ. Cô còn công việc của cô nữa, cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Cô Luyến thấy vậy thì mở ví đưa chút tiền. Cháu cầm lấy ít đi. Dạ thôi ạ, cháu có tiền rồi, cảm ơn cô ạ. Vậy cháu đi đi, nếu cần gì tới đây cô sẽ giúp nhé. Dạ cảm ơn cô, cháu đi đây ạ. Nói xong, tôi quay người để đi thì thấy Mạnh Hùng đang bước vào. Trái đất tròn thật, để đây cũng gặp anh ta. Vậy là con gái của cô Luyến là người yêu của anh ta đây mà. Nhìn hai người đó thật xứng đôi. Nhưng anh ta mà thấy tôi ở đây chắc bất ngờ, nhưng giờ tránh mặt cũng không kịp nên tôi cúi mặt xuống đi thở nhanh như bị anh ta gọi lại. Thu Hà, sao cô lại ở đây? Diễm Quỳnh nghe vậy thì hỏi. Anh quen chị ta à? Ừ, cô ta được Mạnh Ninh đưa về. Tôi nghe thấy giả hả cười. Dạ, hôm qua tôi đi mua chút đồ mà ra ngoài mua, khi về cửa khóa mất rồi nên tôi không thể vào nhà được ạ. Mạnh Hùng hiếu mày hỏi. Thế sao lúc nãy mẹ tôi nói cô không chịu ở lại mà đòi bỏ đi? Tôi nghe vậy thì cũng không dám nói gì thêm mà im lặng. Vì mẹ anh ta đuổi tôi đi cơ mà, chứ đâu phải tôi bỏ đi đâu. Nói sự thật thì anh ta có tin tôi không? Nên tôi ấp úng. Tôi ngủ ở đây cũng được, Này, tôi kiếm phòng trọ đây ạ. Rồi anh hãy nói sơ đồ nhà anh ở đâu. Tôi sẽ tới làm việc nhé. Tôi đi đây. Tôi mới đi thật nhanh ra ngoài, để lại đằng sau ánh mắt Mạnh Hùng và Diễm Quỳnh dõi theo. Diễm Quỳnh từ nãy giờ thấy hai người nói vậy thì hỏi: anh làm gì mà quan tâm tới chị ấy thế? Hoàn cảnh cô ta cũng đáng thương, ba mẹ của cô ấy đuổi đi vì cô ấy là con nuôi, nên giờ họ không muốn nuôi cô ta nữa, nên Mạnh Ninh đưa về kiếm việc làm giúp cho cô ta. Hôm qua ở nhà anh, không hiểu sao mà lại bỏ đi. Cô Luyến đi tới. Cô gái đó tốt thật, hôm qua cô gặp cướp, may có cô gái ấy, cô mới lấy được số giấy tờ đó đấy. Mạnh Hùng nghe vậy thì hơi bất ngờ, khi đi cùng với anh, trông cô ta yếu đuối mà bắt cướp luôn. Anh cười nói: vậy hả cô, mà cô chú đi làm đi ạ, cháu xin phép đưa Diễm Quỳnh đi ăn sáng rồi đi làm nhé. Ừ, mà nghe hai đứa chuẩn bị kết hôn phải không, để cô xem ngày luôn. Mạnh Hùng trả lời: dạ, cháu định hôm nay qua nói với cô chú, rồi mai mốt ba mẹ cháu sẽ qua đây nói chuyện ạ. Ừ, nói trước để cô chú sao xếp. Dạ cô, thôi cháu đưa em đi ăn sáng rồi đi làm nhé. Ừ, đi đi, cô giờ cũng đi làm đây. Mạnh Hùng đưa Diễm Quỳnh ra xe rồi lái đi. Trong lúc đi anh hỏi: sao hôm qua anh gọi cho em không được? Diễm Quỳnh trả lời: hôm qua điện thoại em hết pin, với lại bạn em mới ở nước ngoài về nên mãi chơi, em quên không nói với anh. Lần sau đi phải gọi cho anh biết đấy. Giờ ghé vào quán ăn sáng rồi đi làm nha. Mạnh Hùng đang lái xe thì thấy bóng dáng cô gái đấy đang đi bên vệ đường. Anh không hiểu sao lại bỏ nhà anh đi. Hôm qua anh đã nói rõ ràng rồi mà vẫn còn bỏ đi được. Anh cũng quên làm giấy ký nợ. Nếu cô ta bỏ đi thì số tiền đó coi như công cốc sao? Anh để lái qua bên đường rồi tít còi. Bíp. Tôi đang đi thì nghe tiếng còi xe ở bên. Nhìn qua thì thấy xe của anh ta nên tôi dừng chân lại. Tôi đang nhìn ngó xem có phòng trọ không, mà anh ta dừng ở đây còn thấy đi cùng với người yêu nữa. Tôi đi tới bên cạnh xe anh ta đang mở cửa. Chuyện gì vậy? Tôi đi kiếm phòng trọ xong thì sẽ liên lạc với anh. Lên xe đi. Tôi nghe vậy thì hơi bất ngờ. Anh ta đang chở người yêu mà, sao lại còn bắt tôi lên xe làm gì? Anh ta sợ tôi trốn hay sao mà lại gọi tôi lên xe? Sau một hồi băn khoăn tôi trả lời: không, tôi không lên xe anh đâu, tôi không trốn đâu mà anh lo, tôi đi kiếm phòng trọ đây. Tôi nói cô lên xe, nếu không lên thì... Tôi mà kệ anh ta nói, mà kệ anh ta gọi, mà đi thở nhanh. Mạnh Hùng thấy cô gái đã chạy thì thở dài đánh lái xe đi. Diễm Quỳnh thấy vậy hỏi: có chuyện gì mà anh lại kêu cô gái đó lên xe vậy ạ? Không có gì đâu, tại Mạnh Ninh cũng đang lo ở nhà, để anh gọi cho Mạnh Ninh. Anh trả lời xong rồi gọi vào số của Mạnh Ninh. Thu Hà đang ở đường Quang Trung, đến đó kiếm cô ta đi. Mạnh Ninh nghe thế thì thều thào giọng ngái ngủ mà nói: chuyện gì nữa, chẳng phải Thu Hà ngủ dưới nhà sao? Cô ta bỏ đi từ lúc tối rồi, anh vừa gặp cô ta ở nhà Diễm Quỳnh đây. Mạnh Ninh nghe thế thì ngồi bật dậy. Anh nói sao? Sao lại ở nhà Diễm Quỳnh? Dậy đến đây mà tìm đi, anh gọi cô ta lên xe mà không lên, giờ anh phải đi làm đây. Nói xong, Mạnh Hùng tắt máy chở Diễm Quỳnh ghé quán ăn gần đấy. Tôi chạy thở nhanh, bây giờ không biết chỗ này là chỗ nào, làm tôi có chút sợ. Nhìn xung quanh xe cộ đi tấp nập, mỗi tôi như một kẻ lang thang trên con đường này. Cầm điện thoại ra thì nhớ lúc nãy quên hỏi cô Luyến để sạc, bây giờ làm sao mà gọi cho Mạnh Ninh đây. Nhưng giờ bụng tôi đang đói meo, tôi nhìn đằng xa có quán ăn, tôi đi tới bây giờ ăn đã rồi mọi chuyện tính sau. Bơi tới quán bún riêu, tôi gọi một tô rồi chuẩn bị ăn thì tôi hỏi cô chủ quán: cô ơi, cô có củ sạc điện thoại không ạ? Cô có thể cho cháu mượn sạc tí được không ạ? Cô chủ quán nói có, rồi sai đứa con trai vào phòng thoại để gọi. Cầm lấy củ sạc rồi tôi cắm pin xong tiếp tục ăn. Công nhận bún ở đây họ nấu ngon thật, bụng đói nên tôi ăn một loáng đã hết. Là sau điện thoại đã lên nguồn thì tôi nhanh bấm số của Mạnh Ninh. Vừa nghe tiếng chuông thì Mạnh Ninh đã bắt máy. Cô đang ở đâu hả? Tôi đang kiếm cô đây. Tôi nhìn vội cái bảng hiệu ở ngoài rồi đào địa chỉ cho Mạnh Ninh. Tôi tính tiền xong rồi trả củ sạc cho chủ quán, rồi tôi đi ra ngoài, thì cũng vừa hay thấy Mạnh Ninh đang lái xe mô tô tới. Mạnh Ninh vừa tới chỗ Thu Hà đang đứng thì quát: cô làm gì mà lại ra khỏi nhà vậy hả? Hôm qua đến giờ, cô Hành hay anh em nhà tôi mệt lắm rồi nha. Sao lại ở nhà cùng người yêu anh tôi vậy? Tôi nghe vậy thì lý nhí trả lời: hồi tối tôi ra ngoài mua chút đồ, mà khi quay lại nhà thì khóa cửa mất rồi, tôi không dám gọi. Điện thoại cũng hết pin nên không làm cách nào gọi cho anh. Còn tôi ở nhà người yêu của anh thì do tôi gặp tên cướp xỏ sách của mẹ người yêu của Mạnh Hùng nên cô ấy cho tôi ở qua đêm. Bây giờ tôi tìm phòng trọ mà tôi đi lạc đến chỗ này. Vậy giờ anh dẫn tôi đi kiếm phòng trọ đi, rồi tôi qua bên chỗ anh làm được không? Lên xe đi, cô phiền phức như anh tôi nói thật. Tôi cũng thấy phiền họ thật, nhưng giờ tôi không biết phải làm sao. Ở đây tôi không quen biết ai, cũng là lần đầu tôi đến đây nên lạ nước lạ cái, không biết đường. Tôi im lặng trèo lên xe thì anh ta đưa mũ bảo hiểm cho tôi, rồi anh ta nổ máy rời đi. Là sau, anh ta chở tôi đến một khu trọ. Tôi nhìn đường thì thấy đường này cũng gần nhà Mạnh Ninh, thế mà tôi lại không biết mà lại đi lạc. Sao hôm qua anh không chỉ tôi đến đây? Có hỏi đâu mà nói. Thôi, vào trong đi tôi hỏi cho. Tôi có quen chủ trọ ở đây. Nghe Mạnh Ninh nói thế thì tôi vui mừng, nhưng tôi nghĩ kiếm phòng trọ rồi tiền đâu tôi trả, vì số lương kia tôi trả cho anh trai Mạnh Ninh rồi mà. Tôi vội hỏi Mạnh Ninh: chỗ này rẻ không ạ? Yên tâm, tôi quen họ sẽ nói họ lấy rẻ cho. Dạ cảm ơn anh, nhưng anh cho tôi mượn ít tiền để đặt cọc được không ạ? Có tiền tôi sẽ trả anh. Ừ, vào đi. Bước vào trong dãy trọ thì tôi thấy người con gái đi ra cười hớn hở khi thấy Mạnh Ninh. Mạnh Ninh, cậu đến đây làm gì đấy? Tôi thuê trọ. Cậu mà cũng đi ở trọ sao? Tôi thấy hơi lạ đó nghe. Thuê cho cô gái này, bà còn phòng trống nào không? Ngọc Hà cười tươi. Ok, Mạnh Ninh mà thuê, tôi sẽ lấy rẻ, yên tâm đi. Cũng may hôm qua có người vừa trả phòng mà không lấy đồ đạc theo, nên cứ vào đó ở thôi. Cảm ơn bà, nhưng bà lấy rẻ cho cô gái này được không? Mà ai vậy? Bạn gái cậu à? Không, bà gọi cô ấy là Thu Hà nhé. Mà chuyện này nói sau đi, cho Thu Hà xếp phòng đi. Ừ, vào trong tôi mở phòng cho. Tháng tôi lấy 1,2 triệu thôi, chứ bình thường phải 1,5 triệu. Không rẻ hơn được à? Ngọc Ngà nghe vậy thì cười. Cậu này trả giá luôn sao? Mạnh Ninh hào phóng đâu rồi? Tôi có ở đâu mà hào phóng hay không? Thu Hà là người đi thuê trọ và sẽ trả tiền cho bà. Phía cô ấy hoàn cảnh cũng khó khăn nên bà giúp cô ấy đi. Có gì tôi giúp bà sau. Ngọc Ngà nhìn sang Thu Hà thì thấy cách ăn mặc đúng là người có hoàn cảnh thật nên gật đầu đồng ý. Tôi nghe thế thì mừng rỡ mà lên tiếng: cảm ơn anh chị nhiều lắm hả? Ngọc Ngà cười rồi dẫn Thu Hà vào bên trong phòng. Tôi nhìn trong phòng thấy mọi thứ đầy đủ thì tôi có hơi ngại. Tôi liền nói: chị ơi, hay cần phòng nào không ạ? Nhìn phòng này đầy đủ em hơi ngại, tiền phòng chị lại lấy rẻ nữa. Ngọc Ngà cười nói: yên tâm đi, đây là đồ của người thuê trước để lại, chứ không phải của chị đâu. Người này có người yêu giàu có nên đi với người yêu luôn rồi, không quay lại lấy nữa đâu. Em cứ dùng đi, họ cũng chỉ để lại giường với bếp ga thôi, chứ cũng có gì nhiều đâu mà. Em cần gì nữa vẫn phải sắm. Dạ, em cảm ơn chị. Không có gì đâu, Mạnh Ninh là bạn chị nên chị giúp khi Mạnh Ninh nhờ thôi. Vậy em cầm lấy chìa khóa luôn nhé. Dạ chị ạ. Mạnh Ninh nói: cô vào trong phòng xem đi. Dạ. Thu Hà đi vào thì Mạnh Ninh quay sang cô gái bạn mình bảo: Thu Hà hoàn cảnh đáng thương lắm, nhà ở Bình Định mà ba mẹ cô ấy đuổi cô ấy đi rồi. Ba mẹ lại là ba mẹ nuôi nên không yêu thương, tầm tuổi đó mà giờ lại bơ vơ. Tôi thấy tội nên giúp đỡ, có gì bà giúp Thu Hà với nha. Ngọc Hà nghe vậy thì có chút thương cảm. Ừ, ông cứ yên tâm đi, giờ cô ấy thuê trọ ở đây, tôi sẽ giúp đỡ. Mạnh Ninh mở phì ra, đưa số tiền cho cô gái. Bà cầm tiền nhà đi, giờ Thu Hà không có đầu nào đâu. Hôm kia tôi kiếm người quen xứ Bình Định thì gặp cô ta định nhảy cầu. Ngọc Hà nghe vậy thì bất ngờ. Hả, sao lại có suy nghĩ đó? Thôi, tôi lấy rẻ cho, có gì để ông bù nhỉ? Ok. Mạnh Ninh nói xong rồi bước vào phòng nhìn ngó xung quanh, thấy Thu Hà nhìn căn phòng rất hài lòng nên anh cũng yên tâm hơn. Anh quay sang nói: "Sao được rồi chứ?" "Dạ được hả." "Vậy giờ tớ xót đồ nhà tôi luôn đi." "Dạ tôi đi ngay đây hả." Mạnh Ninh dẫn Thu Hà đi tới xót đồ của mẹ. Lúc nãy anh đi mẹ anh có hỏi, nhưng anh nói đi ra ngoài có việc, giờ đưa Thu Hà tới không biết mẹ nói sao, nhưng anh mà kệ. Vừa vào thấy mẹ đang soạn hàng thì anh lên tiếng: "Mẹ con đến rồi này." "Không đi làm hay sao mà tới đây?" Mạnh Ninh quay sang Thu Hà: "Vào trong đi Thu Hà." Tôi nghe vậy đi tới: "Dạ cháu chào bác ạ." Bà Thủy nhìn thấy cô gái này cứ nghĩ hôm qua bà đuổi đi, thế mà giờ vẫn đến đây, bà có chút khó chịu. "Cô đến đây làm gì?" Mạnh Ninh nghe vậy thì hỏi: "Cô ấy tới đây phụ giúp mẹ chẳng phải sao? Mẹ kêu một mình mẹ mệt, mẹ thuê nhân viên, họ cũng bỏ mẹ đi. Giờ con tìm cho mẹ người bán hàng phụ cho mẹ đỡ việc thì mẹ khỏe hơn. Thôi để cô ấy vào đây làm nha mẹ, con giờ về đi làm đây." Nói xong Mạnh Ninh quay sang tôi dặn dò rồi bước đi ra ngoài lái xe đi mất. Tôi thấy vậy thì quay sang hỏi: "Dạ bác để cháu phụ với hả?" Mà dù bà Thủy không thích nhưng thật sự bây giờ bà rất cần người làm nên bà chỉ nói: "Cô đến dãy kia, cô sẽ gọi đồ giúp tôi, cho lên từng mẫu size cho tôi." "Dạ cháu làm ngay ạ." Tôi nghe thế mở rỡ đi tới chỗ bác ấy nói. Lúc ở nhà tôi cũng tưởng đi phụ bán quần áo nên tôi cũng biết mấy việc này. Đà làm thì thấy hai người phụ nữ bước vào mà không thấy bác Thủy đâu, tôi vội đi ra tươi cười: "Chào hai cô hạ, hai cô vào xem đồ đi ạ." Một phụ nữ hỏi: "Bà chủ ở đây đâu rồi?" "Dạ bà chủ cháu mới ra ngoài, cô cứ vào xem rồi mua ạ. Nhiều mẫu đẹp với dáng cô lắm, nhìn hai cô trẻ sang trọng lắm ạ." Vị phụ nữ nghe vậy thì cười: "Khéo miệng quá nhỉ, cô cần mua mấy bộ váy để đi du lịch." "Vậy ạ, vậy cô vào đi ạ, cháu thấy mấy bộ hợp với dáng hai cô, để cháu vào lấy cho hai cô thử nhé." "Ok, cháu lấy cho cô đi." Tôi tươi cười rồi nhìn về phía đồ dành cho tuổi trung niên. Cũng may vừa nãy tôi vừa làm vừa nhìn xung quanh nên nhớ được vị trí trao đồ của từng lứa tuổi. Vì vậy khi họ hỏi tôi dễ dàng biết để lấy. Mặc dù tôi ở quê nhưng cũng biết được các mốt đang thịnh hành, với tôi cũng có gu thẩm mỹ tốt nên việc lựa đồ cho từng độ tuổi không khó với tôi. Tôi đi tới lựa mấy mẫu váy rồi đưa tới cho hai cô khách này. "Hai cô xem mẫu này đi ạ, mẫu này mới nhất hiện nay, dáng hai cô mặc đẹp lắm ạ." Tôi nhìn thấy hai người phụ nữ cười hài lòng thì tôi có chút vui. Người phụ nữ kia lên tiếng: "Nhìn cháu thế mà có mắt thẩm mỹ đó chứ, cô rất thích mấy mẫu này, gọi cho cô mấy bộ này đi." "Cô không thử ạ?" "Không cần thử đâu, hai cô dáng như nhau mà, hay mua size này nên không cần lựa thêm gì nữa. Tại đồn ngột quá nên hai cô đi mua liền, cảm ơn cháu nhiều, lần sau cô sẽ ghé nhé." "Cảm ơn cô ạ." Lúc này bà Thủy bước vào, thấy hai vị khách thì tươi cười: "Ôi, hai bà mới đến à, lâu rồi mới thấy hai bà tới đây." "Hai bọn tôi chuẩn bị đi du lịch, hai ông chồng nổi hứng lên là đi, làm không chuẩn bị gì cả nên đi tới đây mua lìa này. Mới có cô nhân viên khéo lựa đồ nhỉ, chọn mấy bộ váy tôi ưng ý lắm, tính tiền cho bọn tôi đi, hai ông đang chờ ở ngoài kia." Bà Thủy nhìn về phía Thu Hà rồi quay sang khách niềm nở tính tiền. Người phụ nữ lên tiếng: "Số còn dư bà cho cô bé nhân viên vừa rồi nhé, tôi cho con bé ấy đấy." Bà Thủy từ chối: "Lần sau bà tới mua tiếp chứ cho làm gì." "Không sao, tôi thấy cô bé đó dễ thương, thôi chào bà tôi đi nhé." "Ừ cảm ơn bà, lần sau tới ủng hộ tôi nhé." Hai vị khách quen rời đi thì bà Thủy quay sang hỏi: "Đã tự bán quần áo rồi à?" Tôi nghe thấy trả lời: "Dạ lúc ở quê ai thuê gì cháu làm đấy nên cháu biết ạ." "Ừ vậy cô được việc đấy, tiếp tục làm đi, mà tiền bo của cô đây." Tôi nghe thấy thì xua tay: "Dạ bác cầm đi ạ, cháu không nhận đâu, đấy là công việc của cháu ạ." "Cầm đi, tôi không thích cầm tiền của người khác." Tôi nghe vậy thì cầm lấy rồi trả lời: "Dạ cháu cảm ơn bác." Thấy bác Thủy không nói thêm gì nữa nên tôi cũng quay lại bắt đầu việc của mình đang sang dở. Là sau thấy nhiều khách vào nên tôi cũng bắt đầu đứng bán cùng bác Thủy. Chiều hôm đó, bác Thủy không làm khó dễ tôi như lúc sáng, hay vì ngày hôm nay khách đông bán được nhiều, thu được nhiều tiền nên khuôn mặt bác dễ chịu hơn lúc sáng tôi tới đây. Tôi thì vẫn e sợ bác nên chỉ lùi thủi ở xa, không dám lại gần để hỏi. Khi có khách vào thì tôi hỏi họ, còn không thì tôi sắp xếp đồ lại cho ngay ngắn. Đang chuẩn bị về thì bác Thủy gọi nên tôi đi tới. Dạ, bác gọi gì cháu ạ? Chìa khóa đây, sáng mai đến sớm cho tôi. Không phải thế tôi tin tưởng rồi là làm gì làm đâu nha. Lương tháng thì tôi trả 4 triệu, tôi nuôi ăn chưa? Cô thấy vậy được không? Dạ, được ạ. Ừ, vậy nha. Mà có mấy bộ quần áo trong kho tồn vẫn còn đẹp lấy mà mặc. Ăn mặc vậy khách tôi đánh giá, cửa hàng thì lớn mà để nhân viên ăn mặc luộm thuộm đấy. Vào lấy đi rồi mà về. Cô thuê được phòng trọ chưa? Dạ, cháu thuê được rồi, cũng gần đây thôi ạ. Ừ, vậy đi, tôi về đây. Nhớ lời tôi dặn, đóng cửa tắt đèn cẩn thận. Dạ. Bà Thủy nói xong cũng rời đi. Tôi đi xuống kho, tìm mấy bộ vừa với tôi, rồi sau đó đóng cửa cẩn thận, trở về phòng trọ. Có mấy bộ đồ trên tay, tôi bỏ vào góc giường. Vì chợt nhớ còn ít đồ phải mua, mà tôi mới ở đây, nên cũng không biết đường đi để mua. Nhưng tôi không thể không mua như món nó được. Tôi thở dài đi ra, thấy chị chủ nhà cũng đang đi ra ngoài. Tôi vội đi tới hỏi. Chị ơi, gần đây có chợ không ạ? Em muốn đi mua ít đồ ạ. Giờ này chợ nghỉ rồi, em cần mua gì sao? Dạ, em cần mua ít đồ cá nhân ạ. Giờ này mua gì nữa, mai về sớm, chị dẫn đi mua, hay ra siêu thị? Tôi nghe vậy thì xua tay. Dạ thôi, mai em đi mua sớm cũng được ạ. Có phải không đủ tiền phải không? Em nói cần gì chị giúp cho. Tôi nghe vậy lí nhí nói nhỏ vào tai chị. Chị chủ nhà nghe vậy thì trả lời. Ui trời, mấy đó thì vào nhà chị đi, chị nhiều lắm. Đợt bán online mà khách bom chị để đó, vào chị lấy cho dùng, đỡ phải mua. Tôi nghe vậy thì mừng rỡ nói. Cảm ơn chị ạ, khi nào có tiền em trả chị sau nhé. Có gì đâu mà cảm ơn, lấy đi, chứ giờ chị cũng vứt xó đó mà. Chị cho em thì em cảm ơn chị nhiều lắm, chứ không em cũng không biết làm sao. Vào trong nhà, chị chủ nhà đưa những thứ tôi cần dùng. Tôi cầm lấy, tôi biết ơn chị. Cứ nghĩ đi ra tận đây lạ nước lạ cái, không quen biết ai. Tôi rất sợ gặp người xấu, vậy mà vẫn gặp người tốt, nên tôi cũng yên tâm phần hào. Vừa bước ra khỏi phòng thì chị chủ nhà gọi lại. Em chưa mua thức ăn đủ không? Về cất đồ đi rồi qua chị ăn cơm nhé. Bà mẹ chị về quê để chỉ có mình chị, buồn quá. Cho thuê trọ mà không quen được ai, họ bận đi làm hết. Dạ, chị chờ em chút, em về tắm thì em sang liền hạ. Ừ, đi đi. Tôi nhanh chân bước đi về, nhưng chợt nhớ chưa hỏi chị chủ tên gì nên dừng lại hỏi. Chị ơi, em chưa biết tên chị là gì. À, chị tên Ngọc Nga, cứ gọi chị là Nga nhé. Dạ, chị Nga tên đẹp, người cũng đẹp luôn hạ. Ui trời, em cũng mổ mép thật đấy, khen chị thế, chị lại tưởng thật. Em nói thật mà chị đẹp như nữ thần ấy hạ. Thôi thôi, không cần nịnh tôi thế đâu, phải tắm đi, rồi còn qua ăn cơm. Từ đó rồi, nghe khen không no được đâu. Dạ, để em về tắm nhanh rồi qua hạ. Nói xong, tôi nhanh chân về phòng cất đồ, đang định đi tắm, thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi cầm lên, thì thấy số của Mạnh Hùng. Không biết anh ra gọi tôi có chuyện gì hay là chuyện tiền nong, tôi bắt máy. Alo, có chuyện gì mà anh gọi cho tôi thế? Nghe Mạnh đi nói cô thuê được nhà rồi, mà chuẩn bị đi, ra gặp tôi có chút chuyện. Tôi với anh có gì đâu mà nói, tôi đã làm cho nhà anh rồi, tôi sẽ đưa tiền cho anh từng tháng mà. Tôi nói ra ngoài đi, tôi đang đứng ở ngoài. Chưa kịp nói gì thì anh ta đã tắt máy, người gì mà kỳ cục không biết. Nhưng tôi vẫn chưa tắm mà. Tôi mà kệ anh ta đứng ở ngoài cho anh ta chờ. Tôi đi thẳng vào phòng tắm. Sau một ngày mệt mỏi đã qua, cũng may có công việc nhanh chóng. Nhưng với số tiền lớn đến thế, không biết khi nào tôi sẽ trả hết được. Mà trả hết thì tôi hết tuổi thanh xuân của tôi mất thôi. Tôi bây giờ không biết làm cách gì để tìm ba mẹ ruột khi không có thông tin gì cả. Tôi thở dài rồi bước ra ngoài thì nghe tiếng gõ cửa. Tôi vừa lao tóc vừa bước ra mở cửa, cứ nghĩ là chị Ngọc Ngà nhưng lại là anh ta. Tôi nói, Sao anh lại vào đây? Cô hay lắm, để tôi chờ ở ngoài kia à. Nhưng anh có chuyện gì thì nói đi. Mạnh Hùng cầm tờ giấy đưa ra trước mặt Thu Hà. Cô ký vào đây đi. Tôi cầm lấy tờ giấy thì thấy chữ giấy nợ to tướng. Tôi vội hỏi. Anh sợ tôi trốn nợ hay sao? Anh nghĩ tôi sẽ rủ anh à? Cho dù số tiền đó là rất lớn với tôi, nhưng tôi sẽ kiếm để trả anh, chứ không trốn đâu, vì tôi không phải là con người như vậy. Anh không tin tôi được sao? Không, tôi chỉ mới biết cô, nên tôi không thể không ghi giấy nợ được. Trên đời này chẳng biết trước được điều gì, nên cô hãy ký vào. Tôi không ký. Không ký thì đi tới chỗ công an cho tôi. Không ai bỏ không 100 triệu mà không có giấy tờ gì. Nhanh đi, tôi không có thời gian nhiều lời với cô đâu. Tôi nghe vậy thì có chút khó chịu, nhưng anh ta nói cũng đúng, 100 triệu đâu phải ít, nên tôi trả lời. Bộ đầu tôi ký, nhưng anh phải chấp nhận một tháng tôi chỉ đưa 4 triệu, vì đó là toàn bộ tiền lương tôi có. Nếu có thêm, tôi sẽ đưa thêm, được không? Được, chứ người như cô thì lấy đâu nhiều hơn mà trả thêm. Anh khinh thường tôi à? Để xem, tôi sẽ trả thêm anh. Được, tôi chờ. Còn lấy tờ giấy mà tôi đã ký, Mạnh Hùng cất vào cặp, rồi bước đi ra ngoài, không nói thêm một tiếng nào nữa. Thấy anh ta đi rồi tôi mới bực, người gì đâu mà khó ưa, phải bắt tôi ký giấy nợ. Để xem, tôi sẽ trả hơn cho mà xem. Nhưng mà suy nghĩ lại, làm ở nhà anh ta tháng 4 triệu thì sao đủ hơn được. Giờ qua chị Ngọc Ngà hỏi xem có chỗ nào làm ban tối hay không. Chứ thật lòng giờ chờ đổ lương trả hết cho anh ta thì tiền đâu tôi trang trải ăn uống thuê trọ chứ. Tôi thở dài rồi bước ra khỏi phòng, tiến tới phòng của chị Ngọc Ngà. Tôi đứng ngoài gọi. Chị Ngà ơi. Chị Ngọc Ngà mở cửa bước ra. Tắm xong rồi à? Mà sao Mạnh Hùng lại gặp em vậy? Nãy thấy anh ta hỏi mà chị bất ngờ luôn đó. Dạ, anh Hùng gặp em nhờ chút việc ạ. Mà xong rồi ạ. Tôi giả vờ qua chuyện khác. Chị ban ngày làm gì ạ? À, chị ban ngày làm ở công ty em ạ. Này chị đừng nghỉ phép, để mai chị mới đi làm lại. Vậy hả chị? Mà chị ơi. Sao đấy? Chị biết ở đây buổi tối có chỗ nào nhận người làm không ạ? Em hỏi làm gì vậy? Cả ngày bán quần áo không mệt à? Dạ, bây giờ chị có mình em nên em muốn kiếm thêm thu nhập. Sau này em phải tìm ba mẹ em nữa chị ạ. Ngọc Ngà nghe vậy thì bảo. Làm vậy có sức không? Có chị ạ, lúc ở quê em đi làm biết em quen rồi đó chị. Chị tìm giúp em được không ạ? Mà nếu ở gần đây thì tốt lắm luôn, bởi em không có xe. Ngọc Ngà nghe vậy gật đầu. Nếu làm theo ca đêm thì chỉ có quán cà phê, quán ăn, quán nhậu thôi em ạ. Không sao đâu chị, em làm được hết ạ, miễn có tiền thôi. Ừ, mai chị hỏi bạn chị cho. Vậy ăn cơm đi, chị dọn sẵn rồi đấy. Dạ chị. Buổi tối hôm đó, ở nhà chị Ngọc Ngà, chị kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện vui. Tôi nghe mà cười suốt. Thật ra lúc ở quê, tôi không thân thiết một ai. Họ chê tôi ít học, nên tôi chỉ lẩu lũi đi làm rồi về. Bây giờ quen được chị Ngọc Ngà, tôi vui lắm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm rồi đi tới shop đồ của bác Thủy. Tôi mở cửa dọn dẹp lau chùi mãi thì cảm thấy đói bụng. Tôi nhìn đằng xa thấy quán bánh mì thì tôi mừng rỡ. Đóng cửa lại, tôi chạy vội tới mua ổ bánh mì. Vừa chạy vội về quán thì thấy ô tô trước nhà. Tôi cứ tưởng Mạnh Ninh chở mẹ anh tới như là Mạnh Hùng. Tôi gật đầu chào rồi bước vào trong. Giờ có anh ta ở đây nên tôi không dám ngồi ăn mà tiếp tục làm việc. Mạnh Hùng thấy cô gái cầm ổ bánh mì về mà không thấy ăn, còn để ở góc bàn rồi làm việc. Hay thấy anh ở đây nên mới làm. Anh tiến tới. Cô lo ăn sáng rồi làm, chứ không sóc nhà tôi mang tiếng, không cho nhân viên ăn sáng. Tôi nghe vậy ngước lên trả lời. Lát tôi ăn, tôi có nói gì với ai mà mang tiếng. Anh cứ yên tâm, tôi làm việc cẩn thận, vì anh thuê tôi mà. Chưa nói xong, anh ta quay lại chỗ bác Thủy, làm tôi có chút khó chịu. Để nói tôi giờ trả lời không thèm nói gì. Tôi quay sang cầm khăn lau tủ, nhưng cái bụng tôi réo, để giờ no bụng đã rồi làm tiếp. Sợ thì khách vào rồi tôi không kịp ăn. Bây giờ tôi đã thành con nợ của anh ta, nên tôi phải cố gắng thật nhiều. Thế rồi tôi làm ở đây cũng gần 2 tháng. Ngày đi bán ở shop, tối về tôi làm ca ở siêu thị gần phòng trọ nơi tôi đang ở. Cũng may chị Ngọc Ngà quen biết nên dễ dàng xin việc cho tôi, nên tôi có công việc như bây giờ, có chút mệt nhưng vẫn vui vẻ. Buổi chiều hôm ấy, tôi về tới phòng thì cả Mạnh Ninh đang đứng trước phòng tôi, liền hỏi: "Anh tìm chị Ngà à?" "Ừ, để mời Ngọc Ngà đi đám cưới Mạnh Hùng." "Em về rồi à? Nghe Ngọc Ngà nói tối em làm ở siêu thị sao? Lâu nay anh đi làm nên cũng ít ghé qua đây." "Dạ, công việc em làm là thu ngân nên cũng nhẹ nhàng lắm anh ạ." "Ừ, cần gì thì nói anh giúp đỡ nha." "Dạ, em biết rồi." "Mà em cũng chuẩn bị ngày hôm đó để dự đám cưới anh trai anh nha." "Dạ, ở xong anh trai anh cũng nói rồi hả?" "Ừ." "Mạnh Ninh, cậu đến rồi à? Sao không gọi tôi trước?" Tôi với Mạnh Ninh quay về sau, thấy chị Ngọc Ngà đang đi tới. "Chị về rồi ạ?" "Ừ, em cũng mới về à? Bữa giờ đi làm biết, không gặp được em luôn đó." "Dạ, em bận quá chị ạ. Thôi, chị với anh Ninh nói chuyện đi nha, em vào phòng đây ạ." Tôi trở vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tôi nghĩ thời gian cũng nhanh thật. Bất chợt suy nghĩ, bây giờ không biết ba mẹ nuôi tôi sống như thế nào. Từ lúc tôi đi tới giờ, trước một lần họ gọi. Bởi vì họ không coi tôi là con của họ, nên họ đòi tôi 100 triệu, cũng như là bán tôi đi rồi, thì coi tôi như người dưng thôi. Nhưng dù sao, họ cũng đã cho tôi ở tới tận tuổi này, thì tôi cũng biết ơn họ nhiều lắm. Tôi cầm lấy điện thoại gọi, nhưng lại nghe thuê bao. Họ đã đổi số điện thoại rồi sao? Tôi thở dài rồi cầm đồ bước vào phòng tắm. Đám cưới của Mạnh Hùng được tổ chức vào tuần sau. Sau đồ đóng cửa nên hiển nhiên nhân viên được nghỉ. Tôi được Mạnh Ninh mời tới nhà phụ giúp nên tôi cũng sửa soạn rồi đi cùng chị Ngà đến đó. Vừa vào nhà tôi đã nghe được một tin sơ sốc. Cô dâu mất tích rồi. Mọi người có mặt ở đây lúc này bỗng im lặng như tờ. Tôi nhìn quanh thấy khuôn mặt ai cũng ngạc nhiên sững sờ. Tôi lén lén quan sát khuôn mặt Mạnh Hùng, khuôn mặt anh tối sầm lại rồi đỏ bừng lên, ái mắt cũng sắc bén. Mạnh Hùng lấy điện thoại nhấn số gọi liên tục nhưng hình như không có người nhấc máy. Có tin nhắn đến, Mạnh Hùng vội vã mở ra xem xong ánh mắt anh đỏ ngầu, lộ rõ những tia máu. Anh chửi thề một tiếng. Bà Thủy nóng lòng đi đến bên cậu con trai. Những người có mặt ở đây đã sầm sì bắt đầu đoán giả đoán non. Chuyện này là sao vậy Mạnh Hùng? Diễm quỷ đâu? Sao lại có chuyện cô dâu mất tích ở đây? Trên giọng khản đục đang kìm nén nổi giận sắp dâng trào của Mạnh Hùng cất lên. Cô ta bỏ trốn theo người tình rồi. Những người trong phòng như ong vỡ tổ lao nhào cả lên. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, nhưng không biết phải nói gì nên đành im lặng quan sát. Bà Mạnh Hùng tức giận mắng: "Sao lại để xảy ra chuyện như vậy được? Khách sắp sửa đến cả rồi, rửa mặt ra thông báo cô dâu bỏ trốn theo nhân tình thì mặt mũi của nhà chúng ta biết phải chốt xuống chỗ nào đây hả?" Nói rồi ông ôm ngực thở trong tức giận. Bà Thủy lo lắng cho sức khỏe của chồng nên đi đến đỡ lấy người ông. Mạnh Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thở sâu rồi thở mạnh ra. Anh quay mắt nhìn quanh căn phòng rồi dừng ở trước mặt tôi. Tôi lúc này cũng đang nhìn anh. Thấy ánh mắt Mạnh Hùng, tôi liền giật mình cụp mắt xuống. Trong đầu đang suy nghĩ không biết anh ta nhìn tôi làm gì. Tiếp sau đó câu nói của anh ta vang lên làm tôi như không tin vào tai mình. Hồ lễ vẫn cử hành như bình thường, nhưng cô dâu đổi thành cô ấy. Mạnh Hùng chỉ tay về phía tôi. Mọi người xung quanh đã xì xào cũng im bặt. Tôi nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của mình. Ngơ mắt lên, tôi muốn nhìn thử người mà Mạnh Hùng muốn cưới là ai. Nhưng khi ngơ mắt lên thì ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tôi. Lúc này dù trong lòng rất run, tim tôi đập liên hồi, nhưng tôi vẫn nhìn đằng sau tôi xem có người nào không. Sau một hồi nhìn ngang ngó dọc mà không có ai ngoài tôi, đứng ngay hướng tay Mạnh Hùng chỉ, thì tôi lo lắng đưa bàn tay run run tự chỉ vào bản thân mình, giọng ấp úng: "Tôi là tôi sao?" "Đúng vậy, là em sẽ là cô dâu của tôi." Tôi cười xòa: "Này là lúc nào rồi mà anh còn đùa được vậy?" Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Mạnh Hùng nhìn mình không có một tia bỡn cợt nào, tôi mới hiểu vấn đề nghiêm trọng của sự việc. Tôi vội vàng thu lại nét cười, bất lực lắc đầu: "Không, không thể nào được, sao lại là tôi?" Mạnh Hùng nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai, bố ra một câu nói làm tôi sững người. vì cô đã là con nợ của tôi. Tôi phủ thức lùi ra sau. Tôi chỉ đến đây phụ, tại sao bây giờ tôi phải làm cô dâu khi người đàn ông trước mặt tôi không hề yêu, và anh ta cũng không yêu tôi mà ép buộc tôi như vậy. Tôi nhìn về phía chị Ngà như cầu cứu, thì chị Ngà đi tới. Giờ cô dâu đã bỏ trốn, em thay cô dâu cũng được mà. Không, không, không được đâu chị. Bà Thủy nãy giờ nghe con trai nói vậy thì một mực phản đối. Không được, mẹ không chấp nhận. Mẹ Hùng giọng trầm đặc vang lên. Thật ra con đã thích cô gái này, không phải vì mẹ thì con cũng không lấy Diễm Quỷ đâu. Cũng may là cô ta bỏ trốn, chứ không con thấy có lỗi với trái tim mình. Nhất định hôm nay Thu Hà sẽ là cô dâu của con. Bà Thủy mặt đỏ gay, nhìn về phía chồng thì thấy ông Thịnh đang tức giận. Nhìn đồng hồ thì khách cũng gần tới, bà đành gật đầu. Diễm Quỳnh là do bà bắt ép con trai mình quen nhau, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này. Bà thở dài. Được rồi, con muốn làm sao thì làm, mẹ không ép buộc con nữa. Mạnh Hùng không nói gì mà quay sang Thu Hà. Em trang điểm đi. Tôi... Nhanh đi, anh không có thời gian nữa đâu. Tôi tức giận mà nói. Tôi chỉ nợ. Mạnh Hùng quát bên tai. Em nhanh đi, tôi không thích nói nhiều lời. Tôi chưa chấp nhận mà, tại sao anh lại bắt ép tôi? Hạnh phúc cả đời của tôi mà. Mạnh Hùng khản giọng trả lời vào tai Thu Hà. Vậy bây giờ cô hãy trả 100 triệu đó đi. Cô hãy diễn với tôi hôm nay, còn bây giờ chuẩn bị nhanh cho tôi đi. Tôi nghe thế thì hơi hoảng. Anh ta nói hay diễn, nhưng anh ta nói thích tôi là sự thật hay không? 100 triệu thì làm sao tôi có ngay được. Tôi đành gật đầu đồng ý. Nhưng bây giờ làm gì có vai cưới, nên tôi hỏi. Nhưng bây giờ đồ cưới đâu mà mặc? Em yên tâm. Mạnh Hùng quay sang Mạnh Ninh. Giao cho em. Mạnh Ninh nghe vậy thì trả lời. Sao lại là em? Ngày trọng đại của anh cơ mà. Nhanh đi, còn không ngày mai trả xét lại cho anh. Anh hai hay thở đấy, không nuôi em làm chú rể luôn đi. Muốn làm không, anh giao lại cho em. Mạnh Ninh nghe vậy xua tay. Chờ tí em đi liền đây. Mạnh Hùng không thể ngờ anh sẽ có ngày hôm nay. Anh đã cố để yêu Diễm Quỳnh, mặc dù trong lòng anh còn vương vấn mối tình đầu. Nhưng cô ấy đã rời xa anh, đi đến một nơi xa mấy năm nay rồi. Anh cố sống thật tốt để cô ấy yên lòng nơi thiên đường. Là sau, Mạnh Ninh hớt hải đi về cùng một cô gái. Mạnh Ninh đi tới bên anh trai mình. Em thuê cô thợ trang điểm vừa phải cưới rồi đấy. Ngày của anh làm như ngày của em, làm em mệt quá đi. Mạnh Hùng quay sang nói với cô trang điểm. Nhanh giúp tôi, còn 30 phút nữa là đến bữa tiệc. Ok. Sau 30 phút thì bữa tiệc cưới bắt đầu. Tôi cũng được trang điểm thay váy cưới xong xuôi. Tôi bước ra ngoài thì bao ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi quay sang Mạnh Hùng nhưng anh ta không nhìn lấy tôi một lần. Tôi thở dài đi tới. Tôi xong rồi. Mạnh Hùng quay sang nhìn thấy Thu Hà thì ánh mắt có chút khác lạ. Nhưng anh gạt qua một bên, đi tới bên cạnh Thu Hà. Đi thôi. Cả nhà anh ta bước ra làm lễ, làm tôi lúc này có chút run. Vừa làm lễ xong thì cả họ hàng đi ra ngoài. Mọi người cũng bàn tán, nhưng bà của anh ta đã nói gì đó, nên họ không còn xì xào thêm gì nữa. Bước lên cùng với anh ta làm tôi rất hồi hộp và lo lắng, nên tay tôi cứ run run. Đột nhiên bàn tay tôi được anh ta cầm lấy, rồi siết nhẹ như để trấn an. Tôi lúc này mới thấy anh ta ấm áp hơn thường hay. Tôi vừa đi vừa nghe có tiếng người nói. Sao nhìn cô dâu khác thế? Chẳng phải cô dâu là Diễm Quỳnh sao? Giờ sao lại là cô gái này? Không lẽ cô ta cướp chồng của Diễm Quỳnh hay sao? Rõ ràng thiệp cưới và ảnh cô dâu là Diễm Quỳnh cơ mà. Mọi người cứ xì xào thì đột nhiên ba Mạnh Hùng lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Gia đình chúng tôi có lý do nên cô dâu mới khác so với mọi người biết. Dù sao mọi người cùng đến đây sự tiểu vui của gia đình chúng tôi, thì dù cô dâu có là ai thì cũng chúc phúc cho con trai chúng tôi nhé. Mọi người nghe vậy cũng không bàn tán gì nữa. Lúc này tôi đứng bên cạnh anh ta mà cảm thấy rất buồn. Qua ngày hôm nay tôi không biết phải làm thế nào đây. Cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, khách khứa cũng về hết. Người nhà của anh ta cũng lặng lẽ đi về, bây giờ chỉ còn gia đình Mạnh Hùng. Bà Mạnh Hùng lúc này nhìn sang bà Thủy. Nếu như hôm nay không có con bé Thu Hà, nhà mình muối mặt phì bà đấy, hiểu không? Cũng may con trai bà nói nhanh nhạy, với nó cũng có tình cảm với Thu Hà, không thì hôm nay không biết phải làm sao. Từ nay bà đừng tự quyết định một mình nữa. Bà Thủy cúi mặt lì nhí nói, tôi không nghĩ Diễm Quỳnh là người như vậy, nếu biết tôi cũng không cho Mạnh Hùng quen đâu. Tôi đến chịu với bà đấy, từ giờ trở đi, việc của ai bà cũng đừng xen vào nữa. Bà Thủy nghe vậy tức giận bỏ đi, để lại mọi người ở lại. Tôi thấy thế thì cùng chị Ngà vào thay váy cưới ra. Vừa đi ra, thấy mọi người đi đâu hết, nên tôi cùng với chị Ngà bước ra ngoài. Đang chở chị Ngà thì thấy Mạnh Hùng đang đi tới. Tôi cứ tưởng anh ta về rồi, sao lại còn ở đây? Cô đứng đây chở tôi lấy xe. Tôi từ chối liền. Dạ, thôi, tôi đi về cùng chị Ngà hạ. Mà sao anh lại nói với mọi người anh thích tôi vậy? Không nói thế thì có ai chấp nhận cho tôi lấy cô không? Bây giờ cô là vợ tôi nên phải về nhà tôi ở. Tôi nghe vậy nhíu mày. Tôi chỉ giúp làm cô dâu hôm nay, chứ chưa đăng ký kết hôn, thì tại sao tôi phải về nhà anh? Mại Hùng nghe thế thì có chút suy nghĩ. Cũng may anh chưa đăng ký kết hôn với Diễm Quỳnh. Anh cũng muốn đăng ký kết hôn dù mới tổ chức, nhưng Diễm Quỳnh lại cứ viện đủ lý do để không đi. Đến bây giờ thì anh mới vừa lẽ Diễm Quỳnh không chịu đăng ký kết hôn là vì không muốn lấy anh. Chị anh lúc đó đã không chịu tìm hiểu lý do để hôm nay xảy ra chuyện như thế này. Anh cầm lấy tay Thu Hà kéo đi tới xe của mình rồi bắt đầu lái đi. Tôi thấy thế la lên. Anh chở tôi đi đâu hả? Thả tôi xuống, tôi không về nhà anh đâu. Vẫn thấy anh ta im lặng lái xe thì tôi kéo lấy tay anh ta. Thả tôi xuống, tôi không về nhà anh mà. Tôi với anh không phải vợ chồng. Mạnh Hùng quá to. Im lặng, cô muốn chết hả? Tôi nghe thế thì hơi sợ nên ngồi im lặng không sao nhu nhích. Đang đi thì nghe tiếng điện thoại, tôi biết chị Ngọc Hà gọi thì nghe. Em nghe đây ạ. Em đâu rồi? Chị ra sao không thấy em? Chị về trước đi ạ. Ai mẹ Hùng đưa em đi đâu? Em không biết chị ạ. Em không về đâu. Em có cưới anh ta đâu. Vậy hả? Vậy em đi đi. Hay là đưa về nhà anh ta? Em không về đâu. Em có cưới anh ta đâu. Tôi nhìn sang thấy anh ta đang quay sang nhìn mình thì tôi nói lảng qua việc khác. Là sau thấy xe đi tới Ủy ban Nhân dân thì tôi hơi thắc mắc nên hỏi, anh đưa tôi đến đây làm gì hả? Đăng ký kết hôn. Tôi không có giấy tờ đăng ký kiểu gì hả? Tôi chỉ giúp anh khi không có cô dâu thôi, chứ tôi chấp nhận làm vợ anh đâu. Cho dù tôi nợ tiền anh nhưng anh cũng ký giấy nợ rồi mà. Tôi thích. Anh thích làm gì thì làm, tôi chỉ giúp đến đây thôi. Anh đừng ép tôi phải theo ý anh. Thả tôi xuống đi. Mại Hùng nghe vậy thì cũng đúng. Cô gái này làm gì có giấy tờ thì làm sao mà đăng ký. Anh dừng xe lại thì đột nhiên Thu Hà mở cửa chạy ra ngoài, làm anh phải mở cửa ra rồi chạy theo. Anh quá to. Đứng lại. Mại Hùng càng gọi tôi lại càng chạy nhanh hơn. Thì đột nhiên bàn tay tôi bị kéo, rồi cả người tôi bị nhấc bổng lên. Tôi vì bất ngờ nên chưa kịp kêu lên thì đã thấy mình bị vứt lên xe, rồi cửa đóng sầm lại. Đến lúc này tôi mới bừng tỉnh, hét lên, anh đưa tôi đi đâu hả? Tôi chỉ giúp anh làm cô dâu, không để nhà anh mất mặt thôi. Giờ tiệc xong rồi, anh thả tôi ra đi. Mạnh Hùng quá to. Cô có im lặng không? Cô còn nói nữa thì đừng trách tôi. Tôi nghe thế thì im mặt không dám kêu nữa mà cúi gằm hạ xuống, nước mắt tuôn rơi. Ai làm gì cô mà khóc hả? Đừng dùng nước mắt với tôi, vô ích thôi. Đây là anh ép tôi. Mạnh Hùng dừng xe lại. Xuống xe, và mai hãy chuẩn bị 100 triệu trả cho tôi. Tôi không thích nói nhiều lời nữa. Tôi đã nói như thế thì cô không chịu sao? Giờ đi xuống xe đi. Tôi nghe anh ta đòi tiền thì chột dạ. Giờ 1 triệu tôi còn không có thì lấy đâu ra 100 triệu. Nên tôi đành ngồi im nhưng quyết không xuống. Tôi nói, tôi không xuống. Anh đừng cái kiểu bắt ép tôi lên rồi đuổi tôi xuống. Tôi không xuống đâu. Giờ anh đưa tôi về phòng trọ đi. Cô xuống tự mà đi về phòng trọ. Tôi cũng không thích người khác bắt ép mình. Nghe anh ta nói vậy, tôi đành nhẫn nhịn mà nói, vậy anh muốn đưa tôi đi đâu thì đi, vì tôi là con nợ của anh. Cô mà nghĩ như vậy từ lúc nãy có phải tốt hơn không? Và từ nay cô phải làm theo yêu cầu của tôi. Còn không thì trả hết số tiền đấy cho tôi. Tiền của tôi bỏ ra, không lấy lời, cũng phải lấy lại gốc, chứ không phải cho không như thế. Mạnh Hùng không nói nữa mà nổ máy rời đi. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đưa tôi về phòng trọ, mà đưa tôi về nhà của anh ta. Tôi không dám nói gì, chỉ sợ anh ta giận tôi quay sang nói. Anh chở tôi về phòng trọ đi, tôi lấy quần áo. Bỏ đi, vợ của tôi thì không cần mang mấy bộ đồ rách dưới đấy. Mai đến sót mẹ tôi, cô lựa mấy đồ trẻ trung cho tôi. Nhìn cô ăn mặc, tôi tưởng là chị tốt nữa đấy. Tôi nghe thế mà tôi đỏ lên vì tức giận. Anh không thích tôi thì tại sao kêu tôi làm cô dâu của anh hôm nay? Tôi mà không vì số nợ đó thì tôi nằm mơ cũng không chịu làm cô dâu của anh ngày hôm nay đâu. Chắc tôi muốn, nếu hôm nay cô ta không bỏ trốn thì cô cũng không có vé. Vậy chúng ta đến khi nào kết thúc chuyện này? Tùy vào thái độ của cô, vào nhà thì đóng giả là vợ của tôi cho tốt vào đấy. Anh... Chưa kịp nói thì xe đã dừng ngay nhà anh ta. Tôi bước xuống xe, còn anh ta lái xe vào trong. Tôi một mình bước vào nhà, vừa vào thì gặp bà Thủy. Dạ, con chào mẹ. Bà Thủy thấy Thu Hà vào nhà thì nhíu mày hỏi. Cô cũng hay đấy, dám vẻ vãn con trai tôi. Con... Cô ấy không vẻ vãn con thích cô ấy là thật. Bà Thủy quay nhìn về đứa con trai mình. Mẹ không cho phép con yêu con bé nhà quê này. Nó không xứng với gia đình mình, với chức vụ giám đốc của con. Mẹ, đây là lựa chọn của con, nên con mong mẹ đừng nói thế nữa. Mẹ muốn cả gia đình mình mất mặt nữa phải không? Mẹ muốn tốt cho con mà Mạnh Hùng. Con bé này có gì tốt đẹp đâu mà con lại chấp nhận lấy nó hả? Vâng, bây giờ cô ấy đã là vợ con, nên mẹ đừng nói thêm gì nữa. Chuyện Diễm Quỷ làm con quá mệt mỏi rồi. Bà Thủy nghe vậy thì rưng rưng nưa mắt. Mẹ nuôi con khô lớn, đến 35 tuổi thế này, bây giờ vì đứa con gái này con cãi mẹ sao? Con cũng không yêu cô gái này thì tại sao lại lấy, rồi trách mẹ vì chuyện Diễu Quỳnh? Con không trách gì mẹ. Thôi, mẹ vào phòng nghỉ đi, con cũng mệt lắm rồi, vợ chồng con đi nghỉ đây. Mại Hùng quay sang cầm lấy tay Thu Hà kéo đi lên phòng. Từ nãy giờ nghe hai mẹ con anh ta nói chuyện là tôi đừng bất động. Đột nhiên anh ta cầm tay tôi kéo vào phòng, đóng cửa lại, làm tôi sợt mình. Sao lại phòng anh? Tôi xuống phòng kia nhé. Cô ở phòng tôi. Nhưng anh với tôi không là gì mà, sao tôi ở phòng anh được? Tôi nói ở đây thì ở đi, đừng cãi tôi. Giờ tôi đi tắm, cô nghỉ ngơi đi. Nói xong, Mạnh Hùng bước đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nhìn Mạnh Hùng vào phòng tắm, tôi không biết phải làm thế nào. Chỉ một ngày thôi mà cuộc sống của tôi mọi thứ đã đảo lộn. Tôi phải ở bên cạnh anh ta bao lâu đây? Lúc nãy anh ta không nói thời gian cụ thể về việc này. Tôi ngồi chờ anh ta để hỏi rõ mới được. Nhưng ngồi một lúc vẫn không thấy anh ta tắm xong, thì mắt tôi lim dim rồi ngủ lúc nào không hay. Mạnh Hùng tắm xong, bước ra thấy Thu Hà đang ngủ. Anh không muốn đánh thức cô dậy, nên anh lựa một bộ đồ gần đấy. Bây giờ anh đang rất phiền lòng, nên anh muốn đi uống với bạn để giải khuây. Anh thay đổi xong rồi bước ra khỏi nhà. Anh lái xe từ quán nhậu gần đấy rồi gọi cho Quang Dũng. Đến quán cũ đi. Quang Dũng nghe vậy nói. Chưa đám cưới mày uống đã rồi, giờ gọi tao làm gì nữa hả? Tao đang mệt. Đến nhanh đi, đừng nhiều lời. Nếu không đến thì dừng hợp tác nhé. Còn Dũng nghe vậy thì phát tục. Mẹ kiếp, mày lừa chuyện làm ăn ra với tao à? Đến đi, tao đến ngay đây. Mạnh Hùng tắt máy, rồi cứ thế tới quán cũ. Đến quán, anh gọi đổi nhậu trước. Đang ngồi thì một cô gái xả vào lòng Mạnh Hùng, mải nhau nghẽo. Sao lâu giờ anh mới tới, làm em nhớ anh lắm luôn. Gọi điện thoại anh không bắt máy. Mạnh Hùng cũng không có ý từ chối cô ta. Anh vỏng tay qua eo cô gái, dịu dàng như thể đã quen từ lâu. Ánh mắt cũng ánh lên vài tia si mê. Đôi môi mỏng nhoẻn cười ma mị. Nhớ tôi thật sao? Cô gái giả vờ đánh vào ngực anh hởi hợt. Nếu không nhớ thì người ta có tìm đến tận đây không? Anh đấy lúc nào cũng nghi ngờ người ta. Không phải nghi ngờ, tôi chỉ muốn xác định lại. Nếu nhớ tôi thì chứng minh đi. Nói không thì ai mà không nói được. Cô gái trợn trẽn chẳng cần phân rõ ranh giới, cũng không cần biết còn ai đang có mặt ở đây. Cô ta cứ thế ghi đầu á môi mình vào môi anh càn mút. Còn Dũng vừa tới thì thấy cảnh tượng chưa mắt, anh há giọng ho một tiếng. Này, ở đây còn có người đấy. Lúc này cô gái tên Nhật Hạ mới buông Mạnh Hùng ra mà tức tối nói. Anh làm lỡ việc của em thì có cần em gọi cho cô nào không? Có em nào ngon hơn em không? Có, nhưng lại nghỉ làm hôm nay mất rồi. Nếu anh đến, hôm sau em sẽ giới thiệu cho. Nhưng gái nhà lành, sợ con mẹ đó không chịu mấy anh thôi. Quảng Dũng nghe vậy cười. Nếu được thế thì tốt quá, anh cũng thích mấy em như vậy. Nhật Hạ chép miệng. Không lẽ anh chê em sao? Nhưng em có anh Mạnh Hùng rồi, nên anh có chê em cũng không để mắt tới anh đâu. Quảng Dũng cười khanh khách, vỗ đùi. Em không biết Mạnh Hùng hôm nay cưới vợ à? Nhật Hạ nghe vậy thì không thấy thoải mái trong lòng. Trước đó cô ta cũng biết Mạnh Hùng có người yêu, nhưng cô ta mà kệ. Nhưng giờ đã cưới, tại lâu rồi Mạnh Hùng không ghé. Cô ta đã từng với Mạnh Hùng qua đêm, nhưng Mạnh Hùng đã nói không được xâm phạm quyền riêng tư của anh. Hai người chỉ là trao đổi qua lại thôi. Một bên cần thỏa mãn nhu cầu, một bên cần tiền, nên cô ta không dám nói thêm gì, cầm chai rượu rót vào ly. Em mời hai anh ạ, chuyện riêng của Mạnh Hùng nên em không thể tham gia được. Em nghe Mạnh Hùng quá ta, anh ta cho em bao nhiêu mà em nghe lời anh ta vậy? Mạnh Hùng cất tiếng nói. Uống đi, mày nói nhiều quá rồi đấy. Chuyện của tao, nếu mày thích thì tao nhường mày đấy. Còn Dũng nghe vậy xua tay. Của bạn bè tao không giải đâu, tao chờ cô em Nhật Hạ nói đi làm. Lần tới đến đây chứ nhỉ? Uống đi, lại nhảy hoài. Mà hôm nay cưới mà lại đi ra ngoài đây, không ở nhà tân hôn với vợ mới cưới à? Mày im được không? Tao đang thắc mắc tại sao cô dâu lại là người khác, không phải cô gái Diễm Quỳnh. Chuyện là sao vậy? Mạnh Hùng tức giận đập bàn. Rầm. Bao ánh mắt nhìn về phía bản Mạnh Hùng. Quảng Dũng thế vậy thì không nói gì thêm mà cầm lấy ly rượu uống một hơi. Còn Nhật Hạ khi nghe Quang Dũng nói thì có chút tò mò, nhưng thấy Mạnh Hùng đang tức giận thì không dám hỏi gì, chỉ lo rót rượu cho hai người. Là sau Quang Dũng thấy Mạnh Hùng uống đã quá say thì hỏi. Mày dừng được chưa Hùng? Tao không biết mày có chuyện gì mà lại như vậy. Mày bớt uống lại đi. Không, tao muốn uống. Nếu mày không uống nữa thì mày về đi. Tao có Nhật Hạ bên cạnh rồi, mày đừng nói gì, nói nhiều tao mệt tai. Quang Dũng nghe vậy thì dừng lại rồi đứng lên. Được, mày ở lại mà uống đi. Tao về còn chuyện dự án thầu, mai tao sẽ tới công ty mày làm việc. Chúc mày vui vẻ nhé. Ok, mày về đi. Quang Dũng lắc đầu rồi quay sang nói Nhật Hạ. Phiền em chăm sóc Mạnh Hùng nha, đừng cho nó uống thêm nữa. Nhật Hạ gật đầu. Anh cứ yên tâm, bạn anh em sẽ chăm sóc chu đáo, em phải cẩn thận. Quang Dũng đi tới quầy thanh toán rồi rời đi, để lại Mạnh Hùng với Nhật Hạ ở lại. Nhật Hạ thấy Quang Dũng đi rồi mới quay sang Mạnh Hùng. Anh ơi, uống vậy được rồi, đừng uống nữa, giờ cũng muộn rồi, chúng ta thuê một khách sạn gần đây đi. Mạnh Hùng nghe vậy nhoẻ miệng cười. Muốn sao? Nhật Hạ nghe thế thì xả vờ ngây thơ đáp. Muốn gì ạ? Anh nói gì em không hiểu, em sợ anh mệt thôi mà. Mạnh Hùng đứng dậy, mặc chiếc áo khoác lại, rồi bước đi siêu vẹo. Nhật Hạ thấy thế chạy đi theo gọi. Chờ em với. Bước ra tới cổng, thì Nhật Hạ kéo tay Mạnh Hùng lại. Anh không đi vào nhà nghỉ đi, mà về cũng được hạ. Em sẽ chăm sóc cho anh tận tình. Mạnh Hùng thốt lên một câu. Lên xe đi, nếu em muốn thì tối nay tôi sẽ... Mạnh Hùng đang nói thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, là Mạnh Hùng phải dừng lại. Nhìn vào thì thấy số của Mạnh Ninh. Anh bắt máy nghe. Chuyện gì? Giờ sao anh chưa về? Em về nhà đi, bà đang tức giận ở nhà kia kìa. Lại chuyện gì nữa? Em về nhanh đi, anh đang say phải không? Ừ, chờ tí về liền. Mạnh Hùng tắt máy rồi bỏ vào túi, quay sang Nhật Hạ chỉ nói một câu. Anh phải về rồi, hẹn em lần sau nhé. Nói xong, Mạnh Hùng liền đi vào xe rồi lái thẳng đi, để lại Nhật Hạ đứng đó tức tối. Cô ta giẫm chân thật mạnh rồi thô lên. Anh nhớ đấy, lần sau em sẽ không để anh yên đâu. Cô ta đang lẩm bẩm một mình thì có một bàn tay phía sau ôm lấy cô ta. Quay lại thì thấy Duy Phong, cô ta liền thay đổi nét mặt. Chuyện gì nữa, anh theo dõi tôi à? Tôi nói đừng làm phiền tới tôi nữa mà. Duy Phong giọng cười cợt, làm sao anh để em đi với thằng nhãi danh đó được? Anh im miệng lại cho tôi, anh làm như anh lớn tuổi lắm mà gọi anh ta là nhãi danh. Mà nhãi danh nhưng 35 tuổi đấy, là giám đốc công ty đấy, ai như anh? Em chê anh sao? Để tối nay anh sẽ làm cho em mê mệt, sao em còn chê anh được nữa không? Không để cho Nhật Hạ nói lại, anh ta đã ôm lấy cô ta đi thẳng vào nhà nghỉ tồi tàn gần ấy. Mà kệ cô ta la hét phản kháng, anh ta vừa đi vừa phủ vào mông Nhật Hạ mà cười đều. Mạnh Hùng lái xe thật nhanh về tới nhà. Bước vào nhà anh thấy im lìm, cũng không thấy ba mẹ đâu. Lúc này anh mới vừa lẽ Mạnh Ninh đã lửa mình. Anh tức giận đi lên mở cửa phòng Mạnh Ninh thì thấy em trai mình đang trong nhà tắm bưa ra, trên người chỉ có mũi cái quần nhỏ, thì anh quát: bà đâu hả, bà dám lửa anh phải không? Mạnh Ninh thấy anh trai thì chạy lại chỗ đó mà hét: anh sắp vào phòng không khóa cửa hả? Không lừa thì anh có chịu về không? Ngày cưới mà bỏ cô dâu ở nhà mà đi vậy? Kệ anh đi, đừng quan tâm. Mạnh Ninh lên tiếng: không phải em quan tâm, anh nói anh thích Thu Hà, sao anh lại bỏ cô ấy ở nhà vậy? Kệ cô ta đi, chuyện đó mỗi anh với em biết, đừng có bêu xếp với ba mẹ đấy. Em hết cách với anh rồi đấy, anh đổ đốn vừa thôi, Hồng Nhi đã mất rồi, em nên chốt vùi quá khứ đi, chứ cứ thế chỉ đau khổ hơn mà thôi. Sao em lắm lời thế nhỉ? Tối nay anh ngủ ở đây. Phòng của em mà, anh ngủ thì về phòng của anh mà ngủ đi. Không. Mạnh Hùng chỉ thốt lên một câu rồi đi tới giường Mạnh Ninh nằm xuống. Nhưng được một lúc thì Mạnh Hùng ngồi dậy, anh hẹ hẹ kiểu như mùa nôn. Mạnh Ninh thấy khuôn mặt anh trai như thế, đoán ngay sắp ói. Mạnh Ninh liền đi tới kéo anh trai mỉ ra: anh muốn ói thì vào nhà vệ sinh mà ói, đừng có mà ói phòng em, bẩn lắm. Mạnh Hùng không chịu đi, nhưng Mạnh Ninh kéo anh trai mình ra khỏi phòng, kéo tới phòng anh trai mà gõ cửa. Và thêm đến tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!